Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1300, chương 1306, cuộc chiến tối cường. Tương tự sự kiện phát sinh, đã từng Tô Viêm ngăn cản vũ trụ tiến hóa bước chân. Tương tự cũng gián tiếp ngăn cản cấm kỵ xuất thế thời gian. Tô Viêm cũng bởi vậy mang tiếng xấu. Việc này hiện tại đối với máu tanh ngập trời trong hỗn độn phế khư các gia tộc lớn tới nói, đều hối hận thì đã muộn. Bọn họ căn bản không nghĩ tới cấm kỵ bá chủ sẽ như vậy ra tay, lấy huyết tế vạn linh khôi phục năm tháng dài đằng đẵng hao tổn. Chúng sinh dĩ nhiên tuyệt vọng, bá chủ làm thiên hạ loạn lạc, ai có thể ngăn được bọn họ? Nhưng là hiện tại, tương tự sự kiện lại một lần nữa phát sinh, có người hung hăng ra tay, đánh gãy thời không đường, ngăn chặn phong thiên bá chủ đường đi. Tình cảnh này, khắp thế gian đều kinh ngạc, vạn tộc ồ lên, cho tới điên cuồng, đến cùng là ai đang ra tay, chặn phong thiên bá chủ, có được hay không cho bọn họ mang đến hy vọng, ai dám ngăn trở ta? Lạnh tức giận âm hiện lên, như thiểm điện nứt ra trời cao, tràn ngập kinh nộ hỏa diễm, vượt qua dòng thời không phong thiên bá chủ, khí thế trong nháy mắt mãnh liệt lên, phảng phất bị tù ở vực sâu chi địa yêu ma vấn thế. Hống động chỉnh mảnh thời không, để thiên địa này vũ trụ đều tùy theo run rẩy lên. Âm âm, khu vực này đều sấy khô, sóng năng lượng tương đương dâng trào, nhằm phía trước chặn bóng người của hắn. Nhưng mà vị này dương kích bá chủ cường giả, mái tóc màu đen múa tung, tương tự hống động càn khôn đại địa, như hoạt kim nhân hoàng giáng lâm nhân thế gian, xé rách đầy trời huyết quang, bá khí ngập trời. Tuy nói, ở phong thiên bá chủ thần năng bên dưới, cái bóng dáng kia có vẻ hơi yếu, nhưng là ở trong cực cảnh phục sinh, hắn quả thực là mạnh mẽ thông thiên, cuồng dã đến mức tận cùng. Là hắn, toàn bộ hỗn độn phế khư đều sôi trào, đếm không hết người nhiệt lệ tràn mi, một cái quen thuộc không thể ở người quen thuộc. Tô Ngoan Nhân, là Tô Viêm, là Tô Ngoan Nhân, bọn họ rít gào, nhiệt huyết sôi phun. Thời khắc này Tô Viêm thực sự trở thành bọn họ người tâm phúc, một cái vũ trụ vô pháp thiếu hụt tồn tại. Tô Viêm như nhân hoàng giáng thế, dương kích bá chủ sinh linh, để vô tận tu sĩ gào thét. Là Tô Ngoan Nhân, hắn còn sống sót, là hắn còn sống sót, đã từng thần thoại, đã từng vô địch thế gian hoàng giả, giết tới thế gian không người dám xưng tôn, đã từng ép tứ đại đỉnh phong quần tộc lu mờ ảm đạm. Bởi vì hắn một người, ngạo thị cổ kim, duy ngã độc tôn, nhưng là hoàn cảnh thay đổi, bá chủ ngang trời, làm thiên hạ loạn lạc, hiện nay hắn lại xuất hiện, lấy như vậy tư thái lên sàn, người đời há có thể không biết hắn đến cùng muốn làm gì. Vô tận đang gieo hò cùng gào thét, thời khắc này bọn họ thật hy vọng, vũ trụ đi ra một vị tuổi trẻ hoàng già, cùng ngăn cơn sóng dữ, san bằng tất cả tai nạn, còn cho vũ trụ một cái an toàn hoàn cảnh. Nghiệp chướng này đến rồi, hắn đang tìm cái chết. Phong thiên vực ở trong, một ít lão tổ cười gằn, hắn thật đang tìm cái chết, bá chủ cũng dám chặn. Hắn Tô Ngoan Nhân hiện tại lại mạnh cũng đỉnh thiên một vị tuyệt đỉnh đại năng, vọng tưởng chặn bá chủ cường giả. Hắn đang tìm cái chết, xác thực đang tự tìm đường chết, hắn cũng tự biết không có bất luận cái gì đường lui rồi. Tộc này hộ đạo giả cười lạnh nói, nhưng là hắn muốn cùng bá chủ một trận chiến, ở trong huy hoàng kết thúc, điều này có thể sao? Mơ hão thôi, phong thiên vực quần tộc dập dờn phẫn nộ hỏa diễm, tộc này bởi vì Tô Ngoan Nhân mất hết mặt mũi. Hiện tại nếu thời đại mới đến, như vậy dĩ vãng tất cả chỗ bẩn cũng nên biến mất rồi. Nhưng là phong thiên vực ở trong, cũng có thật nhiều người thở dài, cùng bọn họ tưởng tượng không giống nhau. bọn họ vốn cho là tộc này bá chủ quân lâm thiên hạ, thống ngự hỗn độn đại địa, có thể hiện tại bá chủ là ở làm thiên hạ loạn lạc. Bọn họ cũng là vũ trụ một phần, sâu sắc cảm thấy bá chủ làm có chút quá mức rồi. Buồn cười, tim ta vì sao phải đau? Đây là bộ tộc ta huy hoàng, các đời hùng bá thiên hạ đỉnh phong quần tộc, không đều là đứng ở thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trên sao? Những này hoài nghi nhân sinh phong thiên vực cường giả, dồn dập lắc đầu, vì sao phải đi đau lòng bọn họ? Lẽ nào không nên cao hứng cùng hoan hô sao? Hóa ra là ngươi, phong thiên bá chủ đình chỉ giết chóc. Hắn cổ xưa thân thể năng lượng tiết ra ngoài, ảnh hưởng thiên địa đều biến hình, chân chính mạnh mẽ đến, để vùng vũ trụ này thời không đều khó mà gánh chịu lĩnh vực của hắn ở trong. Từng bước, phong thiên bá chủ to lớn đường viền cũng rõ ràng, thân hình của hắn tương đương khôi ngô, một cái hình người sinh linh, bị phong ấn trăm vạn năm cổ xưa thân thể đều xuất hiện mục nát. Thế nhưng hắn thể xác bốc hơi vô lượng tinh huyết, chấn động càn khôn, tuy nói hiện tại phong thiên bá chủ không phải toàn thịnh thời đại, nhưng là cũng đầy đủ đáng sợ. Lạnh lẽo âm trầm con mắt nhìn chằm chằm Tô Viêm quát lên. Còn không quỳ xuống, có thể trở thành là ta người hầu, cũng là người tam thế đã tu luyện phúc phận, ngươi điều này cho giữ. Tô Viêm quát lạnh, lành lạnh âm thanh nghe tới rất bình tĩnh, lại truyền khắp vũ trụ tinh không. Vô số người ngu trẻ, cho tới chấn động, bọn họ cả người tóc gáy đều dựng thẳng. Trong cơ thể nhiệt huyết tùy theo khuấy động, làm thiên hạ loạn lạc bá chủ, không người chống lại, vạn tộc sắp sửa đối mặt héo tàn, ai không hoảng sợ cùng run rẩy. Có thể hiện tại Tô Ngoan Nhân đến rồi, tới chính là một câu chó dữ, mắng ra vô số người tiếng lòng. Phong thiên bá chủ, một đôi con người thiêu đốt lửa giận, cổ xưa thân thể phun trào cuồng bạo đến mức tận cùng năng lượng, nhằm phía Tô Viêm, phải đem nó đánh thành cho tàn. Oanh, nhưng mà Tô Viêm toàn thể nộ huyết sôi phun, thả ra ngàn tỷ sợi hoàng kim thần quang, nương theo kinh thiên động địa tinh huyết chi lực chảy xuôi. Cả người hắn có vẻ đặc biệt kinh người, như cùng ở tại gánh chịu huyền hoàng, pháp lực ngập trời. Hắn dĩ nhiên chặn lại rồi phong thiên bá chủ kinh sợ. Điều này làm cho khắp thế gian đều kinh ngạc. Người đời ở trong tuyệt vọng nhìn thấy ánh dạng đông. Tô Ngoan Nhân nói không chắc có thể thắng được. Không nghĩ tới một cái tàn tạ đến trình độ như thế này vũ trụ, còn có thể đi ra ngươi người như vậy. Phong thiên bá chủ âm u nói, nhưng là này thì có ích lợi gì? Người vĩnh viễn cũng không đụng đến. Bất hủ đến cùng là cái gì? Đây là các ngươi một giới này bi ai? Ta Tô Viêm, bất quá là ngang dọc vũ trụ mấy chục năm mà thôi. Tô Viêm lạnh nhạt nói, bi ai chính là ngươi, bị vũ trụ trấn áp trăm vạn năm. Hiện tại người không ra người, quỷ không ra quỷ. Ngươi nói cho cùng là ai càng đau xót? Phong thiên bá chủ cười giận dữ nói, không sai, ta đối với vũ trụ hận đến mức tận cùng, hận không thể hủy diệt toàn bộ vũ trụ sinh linh, nhưng là ta, hiện tại là người thắng. Hắn ngửa mặt lên trời cười to, thân ảnh khôi ngô phát sáng, phun trào lớn lao thiên uy, quát lên, cho ngươi một cơ hội, thần phục ta, có thể không giết ngươi. Tô Viêm tiềm năng, để phong thiên bá chủ đều có chút tâm kinh. Mặc dù là ở tiền sử, Tô Viêm nhân vật này đều thuộc về thiên kiêu nhân vật, mà Tô Viêm nếu có thể ổn định huyền hoàng bản nguyên là 10 năm. Hắn rất đặc thù, phong thiên bá chủ không muốn chém giết Tô Viêm, hiện đang muốn nô dịch hắn. Ngươi là cái rắm gì? Muốn dùng vạn linh tính mạng tới lấy ấm, liền không sợ gặp trời phạt sao? Tô Viêm gầm lên, cả thế gian mênh mông, sinh linh đồ thán, thật đâm nhói Tô Viêm, tràn đầy nhiệt huyết thiêu đốt. hắn còn không có quên thân phận của chính mình là vũ trụ thủ hộ giả. Trời phạt tính là gì? Được làm vua thua làm giặc, ta hiện tại là thắng được giả. Phong Thiên bá chủ cất tiếng cười to, lập tức đáy mắt tuôn ra khí lạnh tận xương, lạnh lẽo nói rằng, mà ngươi, bao quát toàn bộ vũ trụ sinh mệnh, bất quá là thấp kém sâu mà thôi. Ta nghĩ giết bao nhiêu liền giết bao nhiêu, nơi này sinh mệnh có thể tùy ý ta đòi lấy. Ngươi nếu là thần phục, còn có mạng sống hy vọng, nếu không, đều phải chết. Âm thanh của hắn nổ vang lại động loạn không thể tả hỗn độn phế khư ở trong. Lời vừa nói ra, toàn bộ thế giới đều yên tĩnh lại. Đây chính là chân tướng sao? Đây chính là hoàn cảnh vũ trụ trở về ác mộng sao? Đều phải chết, một cái đều không sống nổi. Người này chó dữ, Tô Viêm ngửa mặt lên trời hét giận dữ. Nếu ta không thể ngăn cản hoàn cảnh trở về bước chân, không thể kéo dài đè ép các ngươi đám này chó dữ. Như vậy cục diện bây giờ, liền do ta đến chung kết. Tô Ngoan Nhân, kiềm chế đến mức tận cùng hỗn độn phế khư. Có một vị gần đất xa trời lão nhân đứng ra, lên tiếng gào thét, giết lão cẩu này, bình định tai nạn, nhân hoàng nên lập, nhân hoàng nên lập, giết điều này chó dữ, giết hắn. Đếm không hết người đang thét gào, vô tận sinh linh rít gào, âm thanh vang vọng ở mặt đất núi đồi ở giữa, tán loạn thập phương đám mây, thậm chí, rất nhiều người đều hận không thể đều hóa thành một đạo đấu chiến chi hỏa. Quy về Tô Viêm chiến thể, vì hắn cung cấp một phần sức mạnh, rời núi lấp biển âm thanh, nổ vang vang vọng, chấn động thiên địa càn khôn. Toàn bộ hỗn độn phế khư đều không tự chủ được theo run rẩy lên. Đây là vô biên sát khí mênh mông. Toàn bộ hỗn độn phế khư đều tràn ngập khí tức sơ xác, đang nhằm vào Phong Thiên bá chủ. Hắn ngôn luận, ai cũng khó có thể tiếp thu. Ha ha ha ha, Phong Thiên bá chủ, thân thể khôi ngô phun trào ra sát niệm, cười dài một tiếng, thiên địa run rẩy, nhật nguyệt ảm đạm, đầy trời thái dương phảng phất đều nổ tung, để thế gian này vĩnh viễn rơi vào trong bóng tối. Vô tri người đời, đáng thương sâu kiến. Phong Thiên bá chủ tiếng cười cuối cùng phun trào ra tàn khốc sát niệm, vậy hãy để cho các ngươi nhìn một chút, một cái cường một điểm sâu kiến đến cùng có thể ngăn cản ta mấy hơi thở. Oanh, hắn trong thời gian ngắn liền ra tay, không muốn ở lãng phí thời gian, một bàn tay lớn ngang trời, phảng phất đè ép thế gian đám mây che trời, nổ vang lập tức bao trùm mà xuống, một cái tay này đủ để mài nát tất cả, khó có thể đi trình bày Phong Thiên bá chủ thần uy. Mạnh mẽ cái thế, mạnh mẽ Tô Viêm ở bàn tay của hắn bên dưới đều có vẻ rất nhỏ bé, bởi vì quá to lớn cùng hùng tráng. Sâu không lường được, chỉ có điều ở trong mắt người đời, Tô Viêm hình bóng quá cao to, hoàn toàn chính là bảo vệ vũ trụ chiến thần, thả ra tràn đầy chọc nhiệt huyết, bùng nổ ra nhất là sức chiến đấu đáng sợ. Giết, hắn giống to, khí tức nhanh như tia chớp thức tỉnh đến mức tận cùng. Vô lượng hoàng kim thánh quang phun trào mà ra, hắn phóng lên trời. Tùy ý bàn tay lớn này ẩn chứa năng lượng đang cuộn trào mãnh liệt, cũng chấn giữ không được Tô Viêm. Tô Viêm cả người thả ra kinh thế thần lực, mạnh mẽ chống ra bàn tay to lớn, mà vung động quả đấm, nổ nát huyết quang đầy trời, đập về phía Phong Thiên bá chủ. Một con run dế mà thôi, ta xem ngươi có thể ở trên tay ta đi qua mấy hiệp. Phong Thiên bá chủ bị đánh văng ra bàn tay thu nạp, hóa thành đen sẫm trưởng ấn, đánh về phía Tô Viêm. Ầm ầm, quyền trưởng đụng vào nhau, thiên địa run rẩy dữ dội, nhật nguyệt ngã trần, mảnh thời không này đều nổ tung rồi. Cái này cũng là một hồi hủy diệt tai nạn lớn, bọn họ giao chiến quá kinh người, tản mát ra năng lượng che ngợp bầu trời. dâng tới rộng lớn cương vực, suýt nữa gây thành trời vỡ. Vô số người đều bị lật tung, bạn theo gió bão, nương theo đá vụn, thậm chí từng tòa thành trì đều sụp nứt rồi. Nhưng là những người này căn bản không để ý tới chính mình an nguy. Con mắt gắt gao dừng hình ảnh ở bên trong chiến trường. Trong lòng cũng đang gầm thét, hy vọng Tô Ngoan Nhân có thể thắng được, đánh gục Phong Thiên Bá Chủ. Rầm rầm rầm, ngắn ngủi thời gian, hai đại cường giả giao chiến ròng rã ba lần, một lần so với một lần mãnh liệt, một lần so với một lần bá liệt, cuối cùng đầy trời hủy diệt ánh sáng, nhấn chìm rồi càn khôn, nát tan tất cả, vũ trụ một góc đều mơ hồ, giống như là muốn tán loạn. Phanh, lập tức, có một vệt ánh sáng màu máu bắn tung tóe mà ra, nhuộm đỏ phá nát tinh không. Hình như tại báo trước có người đang ngã xuống, ở chí cường tranh bá bên trong đẫm máu trời cao, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.